Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chuẩn bị huyền phú. Chờ Thẩm Diệp Phi có chút khinh thường im miệng, Thẩm Bắc Niên nói với Vương Thượng Mỹ, tiền ta có thể cho ngươi mượn, bất quá ta có một cái điều kiện, chính là về sau vô luận, chuyện gì đều không cho tới tìm chúng ta hoặc là Cẩn Mai bọn họ đòi tiền. Nếu không hoặc là bọn họ cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Hoặc là bọn họ cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi nghe hiểu chưa? Này, không cần như vậy tuyệt đi. Tuyệt, ta có thể càng tuyệt. Vương Lão Thái Thái, chính ngươi vút lương tâm nói. Ngươi hôm nay cái gọi là vay tiền chuẩn bị còn tiền sao? 90 vạn nguyên, các ngươi chính mình một chút biện pháp cũng không tưởng. Toàn bộ trông cậy vào chúng ta. Cho dù ta cự tuyệt vay tiền, các ngươi cảm thấy việc này truyền ra đi, nhân gia sẽ nói ta thấy chết không cứu, vẫn là nói các ngươi tâm hắc. Vương Lão Thái Thái, còn có một việc ngươi không cần tưởng xóa, thì phải là, nếu ta nghĩ muốn nhà các ngươi phòng ở, các ngươi bảo trụ sao? Ta nghĩ muốn cho các ngươi chịu khổ đầu, làm không được sao? Ta, Vương Thượng Mỹ rồi đột nhiên kinh ra một trận mồ hôi lạnh. Nàng thăm đạo đức bắt cóc làm tiền, thế nào đã quên, Thẩm gia không chỉ có tiền, còn có thế. Đắc tội Phó Cẩn Mai không quan trọng, thế nào có thể được tội Thẩm Bác Niên? Bất quá, chỉ cần hắn hôm nay cho mượn tiền, cái khác thế nào đều hảo. Nghĩ đến đây, nàng cúi đầu nhỏ giọng đáp, tạ tạ thân gia. Thẩm Bác Niên cũng gật gật đầu. Các ngươi đi về trước đi, ngày mai ta đem tiền cấp, hắn nói không có nói hoàn. Thẩm Diệp Phi lại lớn tiếng nhượng lên, không được, ra ra, này không công bằng. Này đó tiền tuy rằng là ngài, khả xét đến cùng cũng là của chúng ta. Ngài làm như vậy, chúng ta nhất phòng liền mệt. Thẩm Bắc Niên giận tím mặt. Ngươi, ta còn chưa có chết đâu, ngươi liền nhớ thương chia gia sản. Ngươi, lăn, ta không lăn. Ra ra, không phải ta nói ngài, ngài cũng quá bất công. Cái gì chuyện tốt đều khẩn cấp đại ca cho dù, Liên Minh Nguyệt nhà bà ngoại cũng thiên. Ta không phục, ngươi không cần không phục. Thẩm Tiêu Nhiên đi đến cấp Thẩm Bác Niên bắt mạch mộ. Thanh Nghiên bên người đứng định, nói với Thẩm Diệp Phi, này bút tiền ta ra, cái này ngươi vừa lòng thôi. Thẩm Bác Niên liên tục xua tay, Tiêu Nhiên, thế nào, không có việc gì, ta trước đem tiền ra, chuyện khác về sau lại nói, ha ha, đại ca, ngươi đừng ở chỗ này giả mù ra mưa nói lời hay. Mặt ngoài là ngươi ra, ra ra còn không phải quay đầu đã đem tiền còn cho ngươi. Ngươi không tin là đi, ta đây ngày mai cho ngươi tín. Ngươi ngày mai dám theo ta trộn lẫn thiên sao? Hộn liền hộn, hảo, ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ta đây chờ. Vương Thượng Mỹ vốn định xem Thẩm gia tê bức tuồng, ai biết cứ như vậy kết thúc, chỉ phải phẫn nộ rời đi. Nàng cũng không ngẫm lại, cho dù nhân gia tê bức, cũng là nàng dẫn phát, cho nên nói, giống nàng loại này hắc tâm nhân a, liền mẹ nó không phải nhân. Vương Thượng Mỹ đi rồi, Phó Cẩn Mai thấp giọng nói với Thẩm Tiêu Nhiên tạ ơn, lại nhìn Mộ Thanh Nghiên vài lần, thấy nàng cũng không có nóng vội thượng hỏa, cảm thấy rất kỳ quái. Thẩm Tiêu Nhiên tiền cũng là nàng tiền, dưới loại tình huống này nàng không phải hẳn là căm tức sao? Nàng còn chuẩn bị cho nàng xin lỗi, nàng như vậy gợn sóng không sợ hãi, nàng ngược lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ nói, quả nhiên lão nhân hội lén còn tiền cho bọn hắn. Bất quá thế nào đều hảo, nàng là được lợi giả không phải sao? Thẩm Tâm yên ổn ra tuy rằng khó chịu, bởi vì lão nhân đã phát hỏa, không dám đối kháng, ít nhất hiện tại không dám mờ ni. Bọn họ chỉ hy vọng lão nhân qua vài ngày suy nghĩ cẩn thận, hội không lại bất công Thẩm Tiêu Nhiên. Đem tức giận tiệm tiêu Thẩm Bác Niên đưa trở về phòng. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên cùng nhau trở về phòng. Quan thượng cửa phòng, Mộ Thanh Nghiên cười hoàn trụ hắn cổ. Ngươi chuẩn bị ngày mai ở Thẩm Diệp Phi trước mặt huyền phú. Ân, cảm thấy nhân phẩm của hắn tựa hồ còn có thể cứu giúp một chút. Đương nhiên, nếu cứu giúp không đi tới, coi như là ngược cặn bã đi, ha ha. Có đạo lý, thập phần chờ mong nhìn đến hắn ngày mai biểu cảm ơn y bất quá. Ngày mai ta sẽ không đi, ta ở nhà cho ngươi đan áo lên, nấu canh, tốt, bất quá, ngày sau chúng ta đi cắt tường phố đại một ngày được không? Đương nhiên tốt lắm, ta cũng tưởng niệm nơi đó ngày, chờ thêm năm, chúng ta liền chuyển qua. Đã nói cấp Thẩm Diệc Phi kết hôn đằng địa phương, Gia Gia hội đáp ứng sao? Chúng ta đáp ứng ngẫu nhiên trở về trụ là đến nơi, ân. Đến lúc đó thử xem Monster, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi, Tín, Siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADW, W444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.